Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 284, sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Bì tiêu có thể thu được kẻ phụ thân một chút ký ức. Hắn nhắm mắt lại thể hội một hồi. Nói ra, ta gọi Nghê Cần Hiệp. Người kêu, người họ Cao, kêu cái gì trong trí nhớ của hắn không có. Sau đó chúng ta phải đi một cái sơn động, mai phục ở chỗ này. Di hoàng tộc dẫn người núp ở trong sơn động. Còn có, tê, hắn hít sâu một hơi. Ta xem thường Mãng Tử huynh đệ. Suy đoán của hắn là đúng. Những người này chính là vì đối phó chúng ta mà đến. Vân Tùng vấn đạo, Bì Tiêu nói ra, đúng, bọn họ vẫn là hôm qua mới tới. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại Uổng Tử Thành sự tình nhanh như vậy liền truyền đi ra. Hơn nữa đã có người muốn đối phó chúng ta. Vân Tùng nói ra, trở về nhìn một chút, cẩn thận mới là tốt. Người có Nghê Cần Hiệp ký ức, người tới ứng phó Dương, Lý hai nhà người. Bì Tiêu nói ra, nhìn ta sao, nó phía trước dẫn đường. Hai người đường cũ trở về. Bì Tiêu không có thu hoạch được liên quan tới sơn động vị trí cụ thể tin tức. Nhưng muốn tìm tới lúc tới lộ vậy không khó. Trong núi rừng lưu lại dấu vết. Dương, Lý hai nhà không phải tất cả mọi người trốn vào trong sơn động. Là chủ lực núp ở bên trong. Bọn họ phân tán thám tử ở ngoại vi phòng thủ. Nhìn chằm chằm mỗi một đầu có thể đi vào lão trấn đường núi. Hơn nữa là đối phó Vân Tùng đám người. Bọn họ vận dụng đại thủ bút. Mỗi một đầu trên sơn đạo đều có mai phục. Đầu này đường núi là vung huyết tuyến cổ. Cái khác đường núi lại có cái khác sát chiêu. Vân Tùng tâm nhấc lên. Chẳng lẽ vong mệnh biển sự tình sự việc đã bại lộ. Di hoàng tộc đây là liên hợp lại muốn làm bản thân. Thế nhưng là cái này cũng không thể nào nói nổi. Tất cả tinh nhuệ chết ở vong mệnh biển sự tình có thể trách hắn sao? Là những người này thiết kế hắn không được ngược lại bị giao tộc cho quật ngược mà thôi. Trở lại cây rừng chỗ sâu, một gốc cây liễu lớn bên trên vang lên tiếng huýt sáo. Trên cây còn có người mai phục. Bọn họ tổ này thám tử là 6 người. 6 người lại phân thành tam tiểu tổ. Nghe Cần Hiệp cùng lão Cao là một tổ. Nơi này còn có một tổ 2 người. Trên cây liễu hán tử thổi huýt sáo về sau thản nhiên nhìn về phía 2 người. Vấn đạo, 2 người các ngươi vừa rồi tung ra đi làm cái gì? Trông thấy nương môn, Bì Tiêu nói ra, nghe thấy có tiếng người, tưởng rằng đụng tới chính chủ. Hán tử thuận dịp cảm giác hứng thú vấn đạo, là chính chủ tới rồi sao? Cao hơn trên cây hòe vang lên một tiếng cười lạnh, nói chuyện thời điểm động não. Nếu là chính chủ đến có thể không nổi khói đen trụ sao? Hán tử mắt trợn trắng liếc nhìn cây hòe, sau đó trọng trọng hướng trên đất nhổ ra cục đờm. Bì Tiêu làm bộ cùng hán tử là cùng một bọn. Hắn nói ra, nếu là chính chủ đến lại không phát hiện chúng ta, vậy chúng ta làm gì dùng khói đen đạn? Để bọn hắn cảnh giác lên sao? Chúng ta hẳn là đi tìm Dương Tứ gia bọn họ bẩm báo tin tức mới đúng. Có thể tận lực mai phục bọn họ liền muốn mai phục bọn họ. Hán tử lập tức mặt mày hớn hở. Lão Nghê nói đúng, đúng là như thế. Trên cây hòe nam tử không vui nói ra, các ngươi cũng thành thật một chút, phía trên để cho chúng ta làm thế nào liền tốt. Có khác quá nhiều chủ ý, Bì Tiêu dựa vào hắn lời nói này nói, lên đầu mục đích là hoàn thành sự tình, chúng ta hẳn là vì bọn họ phân ưu giải nạn, tựa như ngươi mới vừa nói, chúng ta phải có đầu óc, được biết suy tính, có thể phân tích sự tình, như vậy mới phải. Muốn tùy cơ ứng biến. Trên cây liễu hán tử đáp lại nói, chính là muốn tùy cơ ứng biến. Trên cây hòe nam tử nhảy xuống tới, sắc mặt âm trầm. Bì Tiêu không nhìn hắn mà là nhìn về phía trên cây liễu hán tử, nói, cứng rắn ca ngươi nói, nếu là các chính chủ chúng huyết tuyến cổ phát uy, vậy chúng ta chẳng lẽ còn muốn thả khói đen đạn cùng tứ gia bọn họ sao? Muốn ta nói không cần đến, vọt thẳng bọn họ động thủ là được, đúng hay không? Cứng rắn ca cười ha ha nói, đúng, giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Bì Tiêu cũng cười theo, còn nói thêm, có muốn đi không, cùng cấp trên nói một tiếng sửa đổi một chút mệnh lệnh. Cứng rắn ca lắc đầu nói, nói cái gì, phía trên lần này vốn chính là hạ tử thủ, bọn họ thế nhưng là phong tỏa tất cả tiến vào lão trấn con đường đây. Liền vì cùng hai người kia, nhìn thấy bọn họ có thể giết chết bọn họ đó là ta bản lĩnh. Liền đợi đến ngợi khen tốt rồi. Bì Tiêu cười càng lợi hại. Vân Tùng cũng đang cười. Cười lạnh, mẹ của ngươi, lão tử như thế nào đắc tội các ngươi. Vậy mà vào tay liền muốn giết chết lão tử. Tốt, chưa nói, trời chết các ngươi. Dưới tàng cây hòe trung niên nhân không vui nói ra. Bây giờ không phải tán gẫu thời điểm. Nhanh đi về hướng về trên đường. Nếu là bỏ lỡ mục tiêu để bọn hắn chạy đi. Ngươi nhìn xem tứ gia như thế nào thu thập các ngươi. Đến lúc đó bắt các ngươi đi dưỡng cổ. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên thân thể mềm nhũn. Một trận gió thổi qua. Một tấm da người lảo đảo lấy hướng phía trước nhẹ nhàng. Trung niên nhân ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Tiếp theo một cái đầu người đằng không mà lên. Chớp mắt là qua. Trung niên nhân không thể phòng bị. Hắn mới vừa cảm giác không hợp lý rút ra một chuôi chơi đao. Đầu người này đã đến trước người hắn vung ra dây kẽm một dạng tóc dài đem hắn đầu cho bao vây lại. Cứng rắn ca phải lớn kêu. Bì Tiêu hỏa tốc giang hai tay vẩy ra một bao thuốc bột. Gió thổi thuốc bột cửa hàng che mặt đánh tới hướng cứng rắn ca. Thuốc bột tiến vào hắn mở ra miệng. Cứng rắn ca mặt lập tức toát ra giống mạng nhện tơ máu. Hắn tự tay liều mạng kẹp lại cổ. Quỳ trên mặt đất trọng trọng thở dốc mấy tiếng về sau sụi lơ ngã trên mặt đất. Bì Tiêu quay đầu nhìn Vân Tùng. Kêu lên, ngươi làm cái quỷ gì? Như thế nào đột nhiên động thủ? Vân Tùng không kiên nhẫn nói ra. Thời gian khẩn cấp, không tranh thủ thời gian động thủ chẳng lẽ muốn chờ thêm năm sao? Bì Tiêu nói ra, chúng ta vẫn không có tìm hiểu suốt nhiều tin tức hơn tới đây. Thật vất vả đụng tới một cái thẳng tính. Ngươi nhìn ngươi, chấm ngoặc kép, động, đụng phải cái thẳng tính ngươi còn muốn thử xem. Thử cái gì? Ta thử cái giám. Vân Tùng cười nói, được rồi, chúng ta nên biết tin tức đã biết. Đừng nói tiếp, có đôi lời kêu nói nhiều tất nói hớ. Vừa rồi ta vì cái gì sẽ động thủ? Bởi vì ta bên này ra hỏa này tâm tư rất kín đáo. Tính cảnh giác vậy rất cao. Hắn đã ý thức được chúng ta có chút vấn đề. Hắn dùng chân khiêu bắt đầu người này sau lưng tay. Một cái đại thủ nắm cái khói đen đạn. Bì Tiêu ngây ngẩn cả người. Bọn họ có cao như vậy tính cảnh giác. Đánh giá ta quá cao a. Vân Tùng suy nghĩ ngươi khả năng mình cũng đánh giá cao mình. Người ta không phải hướng ngươi tới. Là hướng ta tới. Hắn nói ra. Hiện tại chúng ta đã biết rõ bọn họ kẻ đến không thiện. Cũng biết bọn họ ẩn thân sơn động. Sao còn muốn dò xét cái gì? Không cần. Chém giết là được rồi. Bì Tiêu càng là giật mình. Lão đệ. Người mạnh như vậy sao? Thì hai ta đi mở sát. Nó lại chỉ bản thân. Hai ta. Vân Tùng nói ra. Xác thực nói. Là chính ta. Nếu đám người này ẩn thân vu sơn trong động. Cái kia tất cả không thì dễ làm. Vân Tùng nơi này chính là còn có thủy lôi đây. Lúc ấy lấy được 10 mai thủy lôi tiền bạc thực sự là bắt đầu đại tác dụng. Một viên không có lãng phí. Quả nhiên, bạo tạc mới là chân lý. Hắn muốn Bì Tiêu dẫn đường đi tìm sơn động. Bì Tiêu vậy cẩn thận. Nói ra, chờ một chút. Trước hết để cho ta lên hai cái này thi thể thân nhìn xem có thể hay không lấy được tin tức hữu. Dụng gì? Ra rơi xuống. Trước theo bị Vân Tùng đâm nát tan đầu nam tử khởi đầu. Hắn lại lên cứng rắn ca thân thể. Cứng rắn ca đứng lên. Nói ra, may mà ta chú ý cẩn thận. Nếu như chúng ta trực tiếp đi sơn động tìm người. Nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Thế nào? Vân Tùng vấn đạo. Bì Tiêu nói ra, bọn họ thiết lập mấy cái cửa ải. Đây là có khẩu lệnh. Khẩu lệnh kêu cái gì? Giết phản nghịch. Ai hắn sao phản nghịch? Ngụm này lệnh ý gì? Bọn họ nói ngươi là phản nghịch. Nói Triệu Nao là phản nghịch. Triệu Nao chính là một phản nghịch. Triệu Nao chính là ngâm cứt. Bì Tiêu mắng phi thường hung ác. Nếu không phải là sợ bị phát hiện dị thường, nó đều muốn giơ chân mắng. Hai người che giấu thi thể. Sau đó thương lượng một chút. Cùng một chỗ hướng sơn động phương hướng lao nhanh. Khó trách cái gọi là Dương Tứ gia đám người muốn trốn trong sơn động đầu. Mấy ngày nay quá lạnh. Sắp hết năm. Trong núi không tiết rơi. Chính là rất lạnh. Gió núi theo sơn phong tầm đó xuyên qua mà đến. Liền cùng bị đao tước qua một dạng. Phi thường sắc bén. Quét vào trên mặt người cùng cây chổi sắt một dạng. Sơn động ở vào một ngọn núi giữa trường. Bọn họ nhanh chóng ghé qua. Có người theo oa từ bên trong chui mà ra kêu lên. Khẩu lệnh. Giết phản nghịch. Qua. Các ngươi làm gì chạy nhanh như vậy? Có việc gấp. Có đại sự. Tứ gia đâu? Chúng ta phải mau ở trước mặt báo cáo cái này đại sự. À. Vậy mau mau mau. Tứ gia cùng mấy vị hoàng gia tôn tiên sinh đều tại nương tử trong động sưởi ấm. Nghe nói như thế. Vân Tùng liền biết vị trí cụ thể. Nương tử động cách lão trấn không xa. Là cái rất nổi danh hang động. Tương truyền bên trong có cái thạch điêu hình như nương tử cho bú hài tử. Cho nên bị coi là có đưa tử thần thông. Vân Tùng leo núi mà lên. Bì Tiêu đối tại phía dưới xem kịch. Hắn trong lúc hành tẩu dựa vào gió thổi. Cơ hồ không có tiếng bước chân. Cho nên khi hắn xuất hiện ở ngoài sơn động thời điểm dọa cửa động thủ vệ nhảy một cái. Người như thế nào đi lên? Tại sao không có thanh âm? Trong động tâm thần người căng cứng. Nghe được tiếng nói chuyện đã có người đi nhanh mà ra. Chuyện gì ồn ào? Vân Tùng liếc mắt một cái giật nảy cả mình. Đi mà ra là cái lông mày lưỡi mác tinh mâu xuất khí trung niên nhân. Hắn nhìn rất quen mắt. Trước đây không lâu mới vừa ở trong uổng tử thành đầu nhìn thấy qua. Trung niên nhân này chính là lúc ấy truy triệu nao sau đó đột nhiên quay người lại chạy lợi hại. Người kia, một lần này Vân Tùng liền hiểu. Nguyên lai nhóm người này không phải hướng mình tới. Là hướng triệu nao tới. Hiện tại đã biết rõ muộn. Tên đã trên dây không phát không được. Xuất khí trung niên nhân xuất động khẩu nhìn thấy Vân Tùng. Trong hai mắt đột nhiên có lục quang lóe lên. Kêu lên, ngươi là ai? Vân Tùng biết rõ hắn nhìn ra bản thân quỷ quái thân phận. Thuận dịp đột nhiên hóa thành thân thể lui về sau. Cười nói, ngươi không biết ta. Hắn là lấy bản tôn tiến vào uổng tử thành. Trung niên nhân tự nhiên một cái nhận ra hắn. Thuận dịp trên người sinh phong đột nhiên đập ra. Phản ứng rất nhanh. Nhưng Vân Tùng câu nói tiếp theo mạnh mẽ cản lại thân ảnh của hắn. Ta là Vân Tùng, danh thị Cửu Thái Bảo. Ngươi vậy mà không biết ta. Trung niên nhân giật nảy cả mình. À, Vân Tùng. Để cho hắn càng giật mình chính là Vân Tùng trước mặt bỗng nhiên nhiều hơn một cái cần một người. Ôm hết đại đạn sát tử. Thủy lôi lại xuất hiện. Vân Tùng hóa thân du thì ôm lấy thủy lôi. Kêu đau một tiếng vung vẩy hai tay. Lập tức đem thủy lôi ném vào sơn động. Du thi gần nhất hóa thân làm hình người siêu cấp súng phóng lựu đạn. Trung niên xuất ca phản ứng hoàn toàn như trước đây nhanh. Lập tức thả người nhảy lên chân đạp cửa động bên trên thạch đầu bay vút lên trời. Hắn nhận ra thủy lôi thân phận. Vân Tùng cũng ở đây vung ra thủy lôi về sau lui về phía sau vọt. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt. Sơn động sinh sấm rền. Nổ. Cạch cạch cạch, hỏa quang từ cửa động dâng trào, đất rung núi chuyển, loạn thạch phi lan, bốn phía sơn dã cùng cánh rừng bên trong đều có người chui mà ra. Nhìn vào sơn động trợn mắt hốc mồm, trung niên xuất ca hoảng hốt theo mấy khối phi thạch bên trên rơi xuống. Hắn khiếp sợ liếc nhìn khởi đầu sụp đổ sơn động, mãnh liệt lăng không xoay người nhào về phía Vân Tùng. Tiếng kêu của hắn phẫn uất mà thê thảm. Ta muốn sát ngươi. Vân Tùng thân ảnh nhanh chóng tại trên núi đá né tránh. Trung niên xuất ca liều mạng truy đuổi. Cánh tay huy sái liền có khắp thiên tinh mưa rơi xuống. Nhưng Vân Tùng chạy thực sự quá chuẩn mất. Tinh vũ lạc ở trên thạch đầu nhập thạch tam phân. Rơi vào trên cỏ khô là trực tiếp đánh tan cỏ khô. Hai người một cái chạy một cái truy. Tốc độ càng dẫn càng nhanh. Mà trung niên xoái ca tốc độ nhất là nhanh. Thân ảnh cơ hồ mang tới tàn ảnh. Mỗi lần lên xuống đều là động tác mau lẹ. Gọi là một cái dứt khoát lưu loát. hắn đang dần dần rút ngắn khoảng cách. Hắn có tự tin có thể đuổi kịp Vân Tùng. Chỉ cần một phút đồng hồ, ta là có thể đuổi kịp hắn. Sau đó dùng không lên một phút đồng hồ. Chỉ cần 3 giây đồng hồ liền có thể. Tháp tháp tháp, chân đạp núi đá thanh âm trầm trọng. Đang chạy trốn Vân Tùng đột nhiên quay người lại ra tốc. Cải lui là tiến vào. Mạnh mẽ muốn hai chân lực bộc phát triệt tiêu quán tính. Thẳng đến trung niên xuất ca đi. Công thủ chuyển đổi. Đột nhiên chuyển đổi. Trung niên xuất ca nhìn vào trước mặt bóng lưng đổi thành chính diện. Nhìn vào chính diện tấm này giữ tợn lãnh khốc mặt. Trong lòng của hắn lập tức sinh ra phần sợ hãi. Phá hư. Là dụ địch xâm nhập. Là hồi mã thương. Vân Tùng trở lại bước nhanh ra quyền. Nhảy lên băng quyền đánh ra. Nắm đấm phá không phát ra thê lương kêu lên. Uy thế bị đạn pháo mạnh hơn. Trung niên xuất ca khẩn cấp thắng xe nhưng quán tính quá lớn. Hắn chỉ có thể phất tay lấy tốc độ nhanh nhất tại ngực vẽ một vòng tròn A. Bang! Một tiếng vang trầm, như chùy sắt đập đồng la. Vân Tùng một quyền này sợ là có 500 kg lực lượng. Liền xem như một chiếc xe hắn cũng có lòng tin cho đập xuyên lật đổ. Nhưng không có đập trong thuyền năm xuất ca trước ngực họa mà ra một tia sáng. Cái này một tia sáng nhưng thật ra là một mặt kim giáp bản. Hắn tất sát một quyền mạnh mẽ đem kim giáp bản đánh bạo liệt lại bắn tung tóe trừ khử. Có thể chúng năm xuất ca thu được cơ hội thở dốc. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn gión mũi chân nhanh chóng lui về sau. Liền lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Hắn sau khi hạ xuống nhịn không được hai chân mềm nhũn kém chút quỳ trên mặt đất. Hé miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Thật là nặng quyền. Người không phải người. Vân Tùng bị quyền đánh kim giáp bản lực phản tác dụng cho chấn đến lui về phía sau rút lui 2 bước. Hắn vô thanh vô tức lại cất bước hướng về phía trước. Lúc này trung niên xuất ca hơi vung tay. Trong tay hắn nắm lấy một cây bút. Cầm lên tại trong miệng chứa một lần vãi ra. Một chút giọt máu lập tức hóa thành bay đầy trời cát. Vừa rồi truy sát Vân Tùng thời điểm chỗ thả ra ám khí chính là cây bút này làm sáng lập mà thành. Hắn lại phất tay trước người họa một lần. Một bóng người chính đang thành hình. Vân Tùng tránh đi phi cát khiếp sợ nhìn về phía bút trong tay của hắn. Kêu lên. Sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Đây là AO cho hắn còn để lại trong trí nhớ từng có đặc biệt ký hiệu một dạng pháp bảo. Đây mới thật là pháp bảo. Cùng thời đại viễn cổ có quan hệ. Tương truyền sinh vạn vật bút pháp thần kỳ họa vạn vật thì sống vạn vật. Thậm chí có thể họa âm dương mà ghé qua âm dương. Sáng lập âm quỷ dương nhân. AO đưa cho hắn tiên bên trong họa chính là chi này bút pháp thần kỳ vẽ xuất. Căn cứ AO ký ức. Sinh vạn vật bút pháp thần kỳ đã sớm mất tích. AO xuất hiện ở trong bạch cốt quan thuận dịp cùng nó có quan hệ. Hắn một mực tìm kiếm chi này bút pháp thần kỳ. Tìm được lão trấn dưới đất thần bí động quật. Trung niên xuất ca đang muốn cùng hắn tiếp tục đại chiến. Thế nhưng là nghe được hắn hô lên sinh vạn vật bút pháp thần kỳ về sau đột nhiên kinh hãi. Trong tay chính đang họa hình người đột nhiên nhấc bút cương trực rơi xuống. Một cái kim giáp thiên binh uy nghiêm mở to mắt hướng Vân Tùng vung vẩy trường thương. Mà trung niên xuất ca là nắm lấy cơ hội cấp tốc hướng trên núi chạy trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.